Cửu vực kiếm đế, chương 2717, toàn bộ trở về. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem Vu Thần Cung bên trong, lại là đi ra đạo thứ hai bóng dáng. Rất nhiều Vu Vương đều là ngây ngần cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Thương Thổ Chi Vương từ Vu Thần Cung bên trong rời đi một khắc, đều là cảm thấy, hẳn là Thương Thổ Chi Vương cuối cùng được đến Vu Thần Cung bên trong Vu Thần truyền thừa. Cho nên hắn có thể từ Vu Thần Cung bên trong còn sống rời đi. Nhưng bây giờ, thế mà còn có đạo thứ hai bóng dáng, từ Vu Thần Cung bên trong đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại rất nhiều Vu Vương đều chú ý tới đạo này bóng dáng từ Vu Thần Cung bên trong bước ra một khắc. Vu Thần Cung trận pháp truyền tống y nguyên còn không có biến mất, tựa hồ còn có nhiều người hơn muốn từ Vu Thần Cung bên trong đi ra. Vu Thần Cung bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút Vu Vương nghi hoặc thời khắc, cũng có một chút Vu Vương nhận ra đạo này bóng dáng thân phận. Đây là Kim Tuyệt Chi Vương, ta nhớ được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với Thương Thổ Chi Vương, nhận ra Kim Tuyệt Chi Vương Vu tộc muốn càng nhiều hơn một chút. Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương, mặc dù đều là mấy trăm vạn năm trước liền tiến vào Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử, nhưng Kim Tuyệt Chi Vương đã từng danh khí, thế nhưng là muốn so lên Thương Thổ Chi Vương còn muốn lớn hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thổ Chi Vương làm việc điệu thấp. Tại Vu Thần Cung bên trong, hắn nắm giữ Sơn Hải Châu. Thế mà cũng không có ai biết, một mực là đụng phải Sở Phong Miên. Tại nguy cơ quan đầu, mới vận dụng Sơn Hải Châu. Đây chính là Thương Thổ Chi Vương tính cách, điệu thấp tỉnh táo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Kim Tuyệt Chi Vương thì cùng rất nhiều trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Vu tộc thiên tài một dạng, phách lối, bá đạo. Cho nên nhớ kỹ Kim Tuyệt Chi Vương Vu Vương muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn thế mà vậy còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói Kim Tuyệt Chi Vương, thế nhưng là được xưng là 90% tỷ lệ trở lên có thể trùng kích Vu Đế cảnh giới. Hắn tiến nhập Vu Thần Cung cũng làm cho không ít người tiếc hận. Hắn thế mà còn sống. Kim Tuyệt Chi Vương chậm rãi bước ra Vu Thần Cung, cũng là hít sâu một hơi, toàn thân buông lỏng không ít. Ánh mắt của hắn khẽ động, chính là thấy được Cửu Lê Vu Đế phương hướng. Đồng thời thân hình lóe lên, đi tới bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tuyệt, tự do cảm giác không sai a. Thương Thổ Chi Vương nhìn thấy Kim Tuyệt Chi Vương đã đến, cũng là cười to, cái này mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Vu Thần Cung bên trong, tha thiết ước mơ sự tình rốt cục thành công. Kim Tuyệt Chi Vương cũng là một mặt mừng rỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tuyệt, Thương Thổ, các người đến cùng là ai? Đạt được Vu Thần Cung Vu Thần truyền thừa, tại bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Lê Vu Đế nhìn thấy Kim Tuyệt Chi Vương, ánh mắt lại là càng thêm mờ mịt. Không chút nào rõ ràng cái này Vu Thần Cung bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thần Cung bên trong, thế nhưng là phát sinh rất nhiều đại sự. Bất quá lần này cũng là nhờ đại nhân phúc, chúng ta rốt cục có từ Vu Thần Cung bên trong trốn ra được. Kim Tuyệt Chi Vương nói tới chỗ này, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết ba cái kia phản đồ chạy đi nơi nào, tựa hồ không tại cổ vực bên trong. Ta vậy cảm giác không thấy bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thổ Chi Vương vậy trầm giọng nói ra. 3 cái phản đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Vu Đế nghi hoặc mở miệng hỏi đường. Liền là Kim Tiệt Vu Đế. Thời Vu Đế. Không Vu Đế 3 cái kia phản đồ. Tại Vu Thần Cung bên trong. Thế mà cấu kết nhân loại võ giả. Mong muốn cướp đoạt Vu Thần Cung. Cái kia Kim Tiệt Vu Đế. Lại dám lấy ta Kim Tiệt làm tên. Làm ra chuyện như vậy. Thật là tìm chết. Ta lần này từ Vu Thần Cung đi ra. Nhất định phải trước hết giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tiệt Chi Vương tức giận nói ra. Bàn về Kim Tiệt hai chữ. Kim Tiệt Chi Vương thế nhưng là muốn so lên Kim Tiệt Vu Đế còn muốn càng thêm cổ lão. Hắn sinh ra tại mấy trăm vạn năm trước. Tại hắn quật khởi thời điểm. Kim Tiệt Vu Đế còn bất quá là không có tiếng tăm gì hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời điểm về sau bởi vì Kim Tiệt Chi Vương tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Tin tức hoàn toàn không có. Mới khiến cho Kim Tiệt Vu Đế chiếm cứ cái này Kim Tiệt tên. Kim Tiệt Vu Đế. Thời Vu Đế. Không Vu Đế. Tại Vu Thần Cung bên trong. Cấu kết nhân loại võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Lê Vu Đế cùng Hắc Vu Đế nghe nói như thế. Đều thất kinh nói ra. Này sao lại thế này? Vu Thần Cung bên trong. Thế mà còn có nhân loại võ giả. Cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thần Cung. Thế nhưng là thập đại Vu Thần đã từng ở lại địa phương. Đồng dạng cũng là Vu tộc thánh địa. Có lưu cái này thập đại Vu Thần lưu lại truyền thừa. Với lại Vu Thần Cung. Thế nhưng là ngay cả Vu tộc đều không cho phép bước vào trong đó. Chỉ có Vu Thần huyết mạch Vu tộc thần tử. Mới có tư cách tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Bây giờ nghe Vu Thần Cung bên trong. Lại có nhân loại võ giả tồn tại. Để Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế đều là giật nảy cả mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó sự tình, cực kỳ phức tạp. Vu Thần Cung kém một chút liền muốn rơi vào đến kia nhân loại võ giả trong tay. May mắn là đại nhân xuất thủ. Mới hóa giải cái này nguy cơ. Để cho chúng ta có thể thoát ly Vu Thần Cung cái này lồng giam. Thương Thổ Chi Vương vậy mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong miệng các ngươi đại nhân. Là ai? Cửu Lê Vu Đế đột nhiên hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới Thương Thổ Chi Vương. Kim Tiệt Chi Vương lời nói bên trong. Đều cất ở đây trong miệng đại nhân. Tựa hồ Thương Thổ Chi Vương cùng Kim Tiệt Chi Vương có thể rời đi Vu Thần Cung. Còn có cái kia Không Vu Đế chờ ba vị Vu Đế hóa thân vẫn lạc. Đều cùng này đại nhân có quan hệ. Là ta Vu tộc bên trong nhất là yêu nghiệt thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Tiệt Chi Vương cũng là cười thần bí nói. Chờ các ngươi nhìn thấy hắn. Nhất định hội kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tính toán. Những người khác vậy mau ra đây. Kim Tiệt Chi Vương tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chỉ gặp tại Vu Thần Cung truyền tống trận pháp phía trên. Lại là một đạo bóng dáng. Hiện lên đi ra. Từ Vu Thần Cung bên trong lại bước ra một đạo bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lần này. Lại không chỉ là một đạo bóng dáng. Rất nhanh đạo thứ hai. Đạo thứ ba bóng dáng. Liên tục không ngừng. Đều là từ Vu Thần Cung truyền tống trận pháp bên trong đi ra. Rất nhanh liền có hơn 10 đạo bóng dáng. Đều từ Vu Thần Cung bên trong đi ra. Với lại mỗi qua một hồi. Liền lại có một đạo bóng dáng. Từ Vu Thần Cung bên trong đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có Vu tộc thần tử từ Vu Thần Cung bên trong rời đi. Vu Thần Cung bên trong. Đến cùng là có bao nhiêu Vu tộc thần tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ nói. Trước đó tiến vào qua Vu Thần Cung bên trong cái kia chút Vu tộc thần tử. Đều không có chết. Đều một mực còn sống. Rất nhiều Vu Vương chấn kinh nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc tuổi thọ kéo dài. Một tên Vu Vương làm sao cũng có thể sống cái mấy triệu năm thời gian. Mà tiến vào Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử. Cơ hồ yếu nhất cũng là Vu Vương cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải xảy ra bất trắc lời nói. Một mực sống ở thời đại này. Cũng không kỳ quái. Đây là Phong Hạo Vương. Ta biết hắn. Hắn là cùng ta một thời đại thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là Viêm Vu Vương. Hỏa Mang Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Minh Vương. Không Chân Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này từng đạo từ Vu thần cung trận pháp truyền tống bên trong rời đi bóng dáng. Rất nhiều đều là lập tức bị nhận ra thân phận. Vu tộc thần tử. Đều là cái nào một thời đại bên trong. Vu tộc bên trong nhất là yêu nghiệt thiên tài. Uy danh hiển hách. Hiện tại rất nhiều Vu Vương. Đều đã từng nhớ đến bọn hắn cùng một thời đại Vu tộc thần tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút Vu tộc thần tử bên trong. Rất nhiều tiến vào Vu thần cung. Bất quá chỉ có mấy chục vạn năm. Đối với Vu tộc tới nói. Số thời gian 100.000 năm. Cũng không tính trường. Tự nhiên rất nhiều Vu Vương. Y nguyên nhận đến bọn hắn. Lần này. Không phải là tất cả đã từng tiến vào qua Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử. Toàn bộ đều trở về A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có Vu Vương chấn kinh nói ra. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.